Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 34, phần 4, chuột bạch 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng kín. Tiêu Duệ và Dương Lâm nghe thấy tiếng động mơ hồ đều giật mình. Cùng lúc đó, điện thoại được kết nối. Trần Giang Hải không thể nào gượng cười nổi, hắn ta đau đớn kêu gào. "Ba, ba cứu con với, bọn chúng sắp g i ế c con rồi." Trần Phụ nổi giận, "Bọn mày muốn tiền đúng không? Tao cho bao nhiêu cũng được. Con trai tao mà có mệnh hệ gì, tao nhất định sẽ g i ế c c h ế t bọn mày." Lâm Quy tặc lưỡi, nói với giọng điệu mỉa mai, "Sợ quá đi mất." Cậu ta dừng lại một chút, "Muốn tao đối xử tốt với hắn ta cũng được, lấy bí mật thương mại của Trần Thị ra đổi." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi cúp máy. Lâm Quy vui vẻ nói, "Hình như ba cậu không cần cậu nữa rồi." Trần Giang Hải hoàn toàn suy sụp. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phụ sắc mặt xanh mét, nổi trận lôi đình ở đồn cảnh sát. "Rốt cuộc khi nào mới tìm thấy người? Bọn mày ăn hại hết rồi à? Các cảnh sát đang bận rộn giải mã địa chỉ IP, cố gắng hết sức để cứu người đều im lặng nhìn ông ta." Một cảnh sát vô tình va phải ông ta, khiến ông ta loạng choạng. "Ồ, xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người rảnh rỗi ở đây." Câu hỏi thứ hai, "Dương Lâm, vai nam chính đầu tiên của anh là lấy được bằng cách nào?" Tôi vừa dứt lời, Trần Giang Hải đang ôm bàn tay đang chảy M, Á, U không ngừng lập tức nói. "Hắn ta bỏ tiền đầu tư, sau đó đổi nam chính ban đầu." Tiêu Duệ bổ sung, "Ban đầu đoàn làm phim không đồng ý, bởi vì nam chính ban đầu đã quay được nửa tháng. Dương Lâm tức giận lái xe thể thao tông gãy chân anh ta rồi bỏ trốn. Khi người đó đang hôn mê trong bệnh viện, Dương Lâm đã tìm báo chí tung tin anh ta bị phát hiện đang mua dâm, bị tai nạn xe cộ khi bỏ chạy. Đến khi người đó tỉnh lại, danh tiếng đã bị hủy hoại hoàn toàn, đến nay vẫn chưa có phim nào để đóng." Tôi im lặng lắng nghe, quay đầu nhìn Thanh Vân, người bạn đồng hành phía sau. Sắc mặt cô ấy lạnh lùng, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như đang kìm nén điều gì đó. Em trai cô ấy cũng giống như vậy, bị vu khống, bị bôi nhỏ, bị dư luận ép đến mức tự sát. "Đi đi, đòi lại công bằng cho hàng ngàn hàng vạn người vô tội." Thanh Vân đeo mặt nạ, xoay người bước ra ngoài. Trong màn hình giám sát, cô ấy xuất hiện trong phòng của Dương Lâm. Dương Lâm sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không dám nữa." Nhưng Thanh Vân lại bước qua hắn ta, đi đến chỗ camera giám sát, xoay ống kính sang hướng khác. Những hình ảnh sau đây quá đẫm máu, trẻ vị thành niên vui lòng không xem. Phần còn lại chỉ là những tiếng kêu rên liên tục của Dương Lâm. Trước đây, đây là một tin tức xã hội nghiêm trọng, nhưng bây giờ liên quan đến giới giải trí vốn đã được chú ý, sức nóng của sự việc này không chỉ dừng lại ở đó. Hành vi của Dương Lâm vừa bị phanh phui, trên bảng xếp hạng tìm kiếm giải trí lập tức xuất hiện một cái tên. Cảnh Duệ, nghệ sĩ bị cướp vai một cách oan ức và bị hủy hoại danh tiếng. Cho dù có phải là fan của anh ấy hay không, lúc này mọi người đều cảm thấy phẫn nộ thay cho anh ấy. "Không thể tin được trên đời lại có người ghê tởm như vậy, tôi tức đến run người, tại sao bọn họ không c, h, ế, t quét đi." Tôi không phải là fan của Cảnh Duệ, nhưng những gì anh ấy phải chịu đựng thực sự khiến ai cũng phẫn nộ. Hành vi của Tiêu Duệ, Trần Giang Hải, Dương Lâm lần lượt bị phanh phui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những câu hỏi tiếp theo của tôi, tất cả những người tham gia vào trò chơi bệnh hoạn này đều không ai thoát được. Tên tuổi, gia đình, thân phận của họ đều được công khai rõ ràng thông qua buổi phát sóng trực tiếp này. Cư dân mạng cuối cùng cũng nhận ra rằng, nhóm người mà chúng tôi trói lại không có ai là vô tội. Bọn họ coi trời bằng vung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy, chúng tôi mới thay mặt trời hành đạo, yêu người bắt cóc quá đi mất, xin hãy đòi lại công bằng cho các nạn nhân. Bắt cóc gì chứ? Nói vậy về idol của tôi à? Thật sự rất ngầu. Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Thật sự rất lo lắng bọn họ sẽ bị bắt. Nỗi lo lắng của cư dân mạng này quả thực có lý. Bởi vì tôi đã nhìn thấy ánh đèn của trực thăng cảnh sát ở phía xa qua cửa sổ. Có vẻ như họ đã tốn không ít công sức để tìm thấy chúng tôi. Thời gian sắp hết rồi, chúng ta nên rút lui thôi. Khi cảnh sát tìm thấy căn biệt thự bỏ hoang này, ba người Tiêu Duệ đang đánh nhau túi bụi trong một căn phòng. "Mày dám bán đứng tao, Mày dám làm vậy sao? Lúc mày bán đứng tao chẳng phải rất hăng hái sao? Cả lũ C, H, E, T hết cho tao. Cảnh sát nhìn cảnh tượng này, nói với vẻ chán ghét. Đi thôi, Tiêu Duệ, kẻ đang không biết chút giận vào đâu, như tìm được nơi xả giận. Hắn ta vốn đã quen thói ngang ngược, cũng không hề biết rằng mọi thứ trong biệt thự đều bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Thấy thái độ của viên cảnh sát trẻ tệ như vậy, hắn ta lập tức nổi điên. Anh có thái độ gì vậy? Mày biết ba tôi là ai không? Nói xong, hắn ta liền giơ chân đá. Viên cảnh sát không né tránh, chỉ quay đầu nhìn đồng nghiệp và nói. Đã quay được bằng chứng chống người thi hành công vụ chưa? Tiêu Duệ làm sao có thể sợ, chỉ là một tên cảnh sát quen. Gia đình hắn ta không biết đã giúp hắn ta dàn xếp bao nhiêu vụ rồi. Cách chương.